Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 931. Thứ 10 bát phong thư. 18. Khương Đông Diệp ta cự tuyệt phu cấm làm đồ ăn mới là hắc ám liệu lý. Hắn thượng một lần làm sao, liền sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ngươi từ từ nghĩ, ta về phòng trước, nếu không nghĩ ra được, liền lập tức thu thập này nọ cút cho ta đàn. Đã biết, Vu Cầm ăn nói khép nép nói. Đại thiếu gia, ta nghe ngài còn không thành sao. Trở lại phòng sau, Khương Đông Diệp một lần nữa xem lần tin tức. Hồi phục ở, ta không sao, đánh tới một nửa. Hắn toàn bộ cắt bỏ. Tâm tình có chút phiền chán. Tuy rằng hắn trên mặt không hiện, nhưng là Vu Cầm lời nói hay là nghe trong lòng đi. Hắn giống như có chút để ý nữ nhân. Đây là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Tin nhắn đánh San, San lại đánh, lần đầu phát hiện hồi cái vấn đề so làm bài mục còn khó hơn. Hắn dứt khoát lấy ra một chương giấy, đem bộ sậu viết ở tại mặt trên. Vũ Y theo mà phát hành đi qua, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vu Cầm lớn tiếng hét lên, tiểu Diệp tử, ta nghĩ đến biện pháp, ngươi trước phóng ta tiến vào. Ban ngày ban mặt khóa cái gì môn a? Đề phòng cướp a. Hắn mở cửa, tựa vào trên tường, vẻ mặt lạnh lùng, biện pháp gì? Ta vừa rồi lên mạng tìm tòi hạ, có gia trị quyền đạo võ quán cách phụ trung rất gần. Ngươi không phải là thích điệu thấp sao? Ta liền cùng ngươi đi làm thịt người bao cắt như thế nào? Có rảnh nhiều luyện luyện, sớm một chút luyện ra cơ bắp đến, cũng là tạo phúc muội tử sao? Ai, ngươi không cần dùng mang ơn ánh mắt xem ta. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định muốn đi. Ta cùng ngươi cùng nhau luyện. Này tổng được rồi đi. Bị Trương Lỗi phái người đánh một chút sau, Khương Đông Diệp mới ý thức đến lấy thực lực của chính mình là không đủ để cùng nhất bang nhân chống lại, cùng với đến lúc đó bị quản chế cho nhân. Còn không bằng hóa điểm công phu ở võ thuật thượng, có cái tự bảo vệ mình thủ đoạn. Rong dài, đem di động lấy đến, Vu Cầm ngoan ngoãn đưa lên điện thoại di động, ngươi xem. Lời bình thượng nói rầm rộ triệt quyền đạo quán cũng không tệ, có luyện Trung Hoa võ thuật địa. Phương sao, có, hình ảnh tại kia, liền sẽ không bản thân xem. Vu Cầm phóng đại hình ảnh, lời thề son sắt cam đoan nói. Ngươi cho ta một ngày thời gian, ta đi cùng lão bản lên tiếng kêu gọi. Giúp ngươi thỉnh hảo tư giáo, ngươi xem coi thế nào. Ngươi, Khương Đông Diệp cười lạnh nói, ta lo lắng của ngươi làm việc hiệu suất kia, ngươi theo ta cùng đi tốt lắm. Hảo, ngày mai cùng đi nhìn xem, cho đến khi đệ nhất tiết khóa lên lớp sau, Quân Nghiên mới thu được tin nhắn, mặt trên là đến từ Khương Đông Diệp viết tay hình ảnh. Xem nam thần cường tráng mạnh mẽ tự thể, tâm giống như nai con loạn tráng. Bang bang thẳng khiêu, Ninh Quân Nghiên, ngươi tới trả lời vấn đề này. Quan tâm nam thần tự thể Quân Nghiên, căn bản liền không nhớ rõ lão sư giảng là cái gì nội dung. Nàng vụng trộm đá Đặng Lâm một cước, Đặng Lâm nhỏ giọng báo ra chính xác đáp án. Lão sư nghe được vừa lòng đáp án sau, nói, được rồi ngồi xuống, về sau lên lớp nghiêm cẩn điểm, đừng lão nhìn chằm chằm phía dưới. Phía dưới có cái gì? Đại khái là có thư tình đi, Phan Dịch lời nói rước lấy cười vang. Bất đồng ánh mắt phân biệt ở Quân Nghiên trên mặt giao hội. Ý đồ đem nhân nhìn ra một cái động đến, thấy nàng bình yên vô sự, mọi người trong lòng yên lặng thở dài. Điều này cũng rất hảo nói chuyện, một điểm ý tứ cũng không có. Được rồi, hôm nay khóa liền đến nơi đây. Khóa đại biểu đợi lát nữa tới bắt hạ sách bài tập. Ta đem bài tập bố trí hạ, sau khi trở về hảo hảo ôn tập, lập tức muốn kỳ trung kiểm tra. Kỳ trung kiểm tra lại là các vị cao nhị học sinh trong lòng một cái khe. Mặt sau muốn nỗ lực đi tới một gã, trước mặt ký muốn phòng ngừa bản thân đau khổ thủ vững vị trí bị thường. Vừa muốn nỗ lực khởi xướng xung phong, làm trọng điểm ban học sinh thật đúng là tâm mệt. Hết chương.